Chiến thần Hào Môn, chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 860 chương tuyên bố đảo bế. Ngươi, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thiếu đừng nóng giận, Long Gia Na 49, công ty cổ phần ta không có hứng thú. Ngươi muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Long đỏ lên khuôn mặt, không nghĩ tới Giang Ninh biết sốt củi dưới đáy nồi, trực tiếp đem Linh Long tập đoàn căn cơ đều chém. Cái này quá đột nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái lúc đầu người phải chết, đột nhiên tới đây một tay, đừng nói là hắn, coi như là Long bay liệng ở nơi này, cũng căn bản không phản ứng kịp. Đây hết thảy đều quá ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Long tập đoàn hiện tại đã là ta quyết định, ta muốn làm cái gì, không liên hệ gì tới ngươi. Giang Ninh thản nhiên nói, ta nói, ngươi đã bị khai trừ rồi, hiện tại mời rời đi công ty. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh, Phi Long giống to hơn, ngươi biết chính mình tại làm gì không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là hắn Long gia sản nghiệp, là hắn Phi Long muốn trưởng khống tới trong tay quái vật lớn, vì thế Long gia bỏ ra nhiều nhà, bày một ván cờ lớn, đem Linh Long tập đoàn trong dị kỳ triệt để tẩy rửa. Có thể kết quả đâu, vô cớ làm lợi rồi Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, biết, Giang Ninh cười cười, ta quá rõ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn quay đầu, nhìn Lý Đông, tới, nói cho Long Thiếu chúng ta thu mua Linh Long tập đoàn sau, muốn làm cái gì? Tuyên bố đảo bế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đông nói thẳng, Phi Long cả người trong nháy mắt chết lặng, phảng phất từ trên cao rơi, dưới chân cũng đứng không yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuyên bố phá sản, Giang Ninh hắn là điên rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Long tập đoàn như vậy một cái quái vật lớn, liên quan đến mười mấy sản nghiệp Long gia xí nghiệp làm sao có thể biết phá sản? Ngươi dám, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Long ngón tay Giang Ninh tức giận quát lên, cái này Linh Long tập đoàn, là ta Long gia sản nghiệp. Cho tới bây giờ thì không phải là, hiện tại càng không phải là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh, người muốn chết sao, Phi Long giận dữ, sát khí ngút trời, hắn muốn chỉnh hợp Linh Long tập đoàn, vì chính là tương lai hắn trưởng khống Long gia, cần như vậy một con thuyền thương nghiệp chiến hạm liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tiền tài tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ, Giang Ninh dĩ nhiên nói muốn tuyên bố đảo bế. Không chỉ là tuyên bố đảo bế còn muốn tuyên truyền phá sản, trong đó 51. Công ty cổ phần chung, chiếm cứ nợ nần nhiều lắm, không phá sản đều khó khăn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn như ngươi Long gia bộ phận kia, nguyện ý mắc nợ liền mắc nợ, không muốn, liền cùng những người khác cùng nhau phá sản gây dựng lại a. Giang Ninh vừa nói, Lý Đông vừa lấy ra bút chăm chú ở nhớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chữ Kha yên tâm, muốn mở một nhà đại công ty như vậy rất khó, nhưng muốn đem nó làm phá sản, cái này ta bắt tay. Phi Long đều cơ hồ muốn điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta giết ngươi. Hắn tân tân khổ khổ bố cục mưu hoa, thậm chí làm cho Long gia đều bại lộ thực lực, chính là vì có thể đem Linh Long tập đoàn triệt để trưởng khống ở Long gia trong tay. Nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh hiện tại lại đem Linh Long tập đoàn ngạnh sinh sinh làm đóng cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Long khí huyết phun trào cấp trên, nơi nào lo lắng nhiều như vậy, giơ tay lên một quyền, liền hướng phía Giang Ninh ném tới. Hắn hận không thể lập tức giết chết Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, két, Giang Ninh đứng ở đó cũng không có di động nửa phần, vươn một tay, trực tiếp giữ lại Long Phi cổ tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết ta, chấm, hắn giọng nói lành lạnh, ngón tay trong nháy mắt dùng sức răng rắc một tiếng, Phi Long nhất thời hét thảm lên. Người cảm thấy chính mình so với thường tại nguyên cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Phi cổ tay, dĩ nhiên trực tiếp bị Giang Ninh bóp nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhất thời từ Long Phi trên trán chảy xuống, thân thể của hắn cũng hơi run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn tránh thoát lại phát hiện chính mình căn bản là không còn cách nào tránh ra khỏi, trừ phi đưa hắn tay trực tiếp chém đứt. Điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Long kinh hãi nhìn Giang Ninh, căn bản cũng không dám tin tưởng. Cách chương.